Chương 584, một hồi gọi ngươi. Cũng không biết ủ gạ tỷ đến cùng làm xong cơm không có ta, hay là đi nhìn một chút ta, xem có thể không giúp được gì. Mị sổ tịt vào lúc này nhìn thoáng qua tháng nào ủ gạ ảo phương hướng, sau đó liền đối với cả sỉ ba người bọn họ nhỏ giọng nói. Cả sỉ ba người bọn họ nghe được mị sổ tịt lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, ý bảo để mị sổ tịt đi qua. Mị sổ tịt khi nhìn đến bọn họ gật đầu về sau liền đứng lên, bắt đầu hướng ủ gạ ảo bên kia đi tới. Chuyện gì xảy ra, mỗi một lần đến ăn thời điểm đều phi thường mong đợi đấy, ta hiện tại phi thường chờ mong. Hệ ủ gạ tỷ đến cùng có thể cho chúng ta làm chút món gì ăn ngon ở mị sổ tịt hướng ủ gạ ảo đi tới thời điểm. Ủ chị hạ ịt chia đối với cả sỉ hai người bọn họ mặt nở nụ cười nói rằng. Mặc kệ hắn làm cái gì cơm nước, hắn chắc là sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Điểm này ngươi nên phi thường tình tưởng mới đúng đâu giả mạ tổ nghe được ủ chị hạ ịt chia lời nói sau đó, cũng đồng dạng mặt nở nụ cười nói với hắn. Ủ chị hạ ịt chia nghe được giả mạ tổ nói sau đó. Mà bắt đầu gật đầu cười. Hệ u gà ảo tỷ, cơm nước làm thế nào có muốn hay không ta tới giúp ngươi vội vàng đâu mỉ sổ tỷ lại đi đến u gà ảo bên cạnh thời điểm, liền đối nàng nhỏ giọng nói. U gà ảo nghe được mỉ sổ tỷ lời nói sau đó, vẫn bị lại càng hoảng sợ, sau đó liền xoay người đối với mỉ sổ tỷ mặt nở nụ cười nói ra, cô bệ ạ si ngươi đã đến rồi. Làm sao cũng không nói trước cùng ta nói một tiếng đâu đột nhiên liền xuất hiện tại phía sau của ta. Thật là làm ta sợ hết hồn đâu, cơm nước đã không có vấn đề, đã toàn bộ làm xong, hiện tại chỉ là các lộ ủy chưa bọn họ chín có thể ăn mì sổ tịt đang nghe ủ sổ dữ gà áo lời nói sau đó, cũng cảm giác vô cùng xin lỗi cười cười, sau đó liền. Đối với ủ sổ dữ gà áo đối mặt nụ cười nói ra, thực sự phi thường xin lỗi, hệ ủ gà áo tỷ, ta cũng không nghĩ tới như vậy thì có thể đem người hù dọa. Thật là thật tốt quá. Những thức ăn này lập tức phải được rồi, ta mới vừa ở nơi nào chơi khí tức, liền cảm thấy chúng nó phi thường mỹ vị ngon miệng phải không ta làm đồ ăn còn có thể a ủ sổ dữ gà ảo đang nghe mỉ sổ tịt lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói với hắn. Mỉ sổ tịt đang nghe ủ sổ dữ gà ảo lời nói sau đó, liền điên cuồng gật đầu, sau đó liền mặt nở nụ cười nói ra, thật không có lừa ngươi, ngươi làm đồ ăn thực sự ăn ngon vô cùng, hơn nữa mặc kệ ở nơi nào đều không ăn được. Như ngươi loại này mùi vị cơm nước đâu nói như vậy, cũng chỉ có ngươi có thể đủ làm ra cái này độc nhất vô nhị cơm nước hì hì thật vậy trang mì sổ tịt, thật là thật tốt quá, ta trước đây cũng không nghĩ tới ta làm đồ ăn có thể như vậy khiến người ta yêu thích đù sổ dữ gà ảo đang nghe. Mì sổ tịt lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười đối với mì sổ tịt nói rằng, lúc này tâm tình của hắn là phi thường vui vẻ. Mì sổ tịt ở nhìn thấy đù sổ dữ gà cười rộ lên thời điểm. Mị sổ tịt cũng không kiềm hãm được bắt đầu nở nụ cười. Hệ u gà ảo tỷ, cái kia trước như vậy đi, chờ một lát ngươi làm xong cơm nước thời điểm ngươi đã bảo bên trên ta, ta tới cùng ngươi cùng nhau đoan. Mị sổ tịt vào lúc này liền đối với u sổ dữ gà ảo mặt nở nụ cười nói rằng. U sổ dữ gà ảo đang nghe mị sổ tịt lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói ra, được rồi mị sổ tịt, hiện tại cũng không có chuyện gì. Ta ở nơi này từ từ các lộ ủy chưa đợi chúng nó chín, ta gọi ngươi. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi bất kể như thế nào, ngươi nhất định phải đem thể lực của mình cho điều dưỡng qua đây, đến khi đạt đến mục đích thời điểm, khó tránh khỏi sẽ phải gánh chịu một hồi đại tiểu chiến đấu, đến lúc đó ngươi cần phải thêm đem dầu a.